Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không phải là chưa bao giờ nhìn thấy trai đẹp. Lúc làm việc cũng đã từng ôm hôn rồi, như nhau cả thôi, có gì là đặc biệt chứ. Đếm xong, cô rút ra một hơi thở, cuối cùng kiểm tra đồ ngủ ở trên người mình, chỉnh lại mái tóc dài mềm mại, nhìn vào trong gương rồi nở ra một nụ cười quyến rũ, rồi sau đó bước ra khỏi phòng tắm. Còn chưa đi được vài bước thì cô đã sững sờ ngay tại chỗ. Mở to mắt nhìn người đàn ông, chỉ đang mặc một chiếc quần lót tứ giác, ngồi nằm nghiêng người ở trên sofa, một góc 45 độ. Anh đang làm cái gì vậy? Làm ấm người. Anh kết thúc động tác vịn ghế, thoải mái đứng thẳng người vung mạnh tay. Ấm người ư? Cô đứng hình, ánh mắt theo bản năng liếc nhìn vào chiếc quần lót của anh. Trong đầu lại hiện lên một số hình ảnh quái dị, con chân lặng lẽ nhích về phía sau một chút. Nhìn em có vẻ khẩn trương. Anh buồn cười nhìn dáng vẻ có một chút ngốc của cô. Ở trong lòng lại cảm thấy khó hiểu. Tại sao cô lại có phản ứng bối rối giống như những cô gái ngây thơ trong trắng vậy chứ? Thật ra bình thường, chỉ cần có thời gian thì anh hay thói quái quen làm một số động tác thân thể. Như vậy không những vừa tập thể dục mà còn có thể giúp cho đầu óc tỉnh táo. Vừa rồi cũng bởi vì nhàm chán, cho nên mới tùy tiện làm một vài động tác để giết thời gian mà thôi. Thuận miệng trêu đùa cô một chút. Không ngờ, cô lại giống như cho là thật sự anh đang dốc hết sức lực để chuẩn bị làm cộng tác trên giường với cô. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô giống như là bị dọa sợ vậy. Ai mới là khẩn trương chứ? Bản tính không chịu thua lập tức trỗi dậy. Cô bước mấy bước về phía trước, dáng vẻ ung dung đi đến bàn trang điểm, cầm lực chải mái tóc đen dài của mình. Anh vui sướng thưởng thức đường cong duyên dáng trên người cô, bờ mông gợi cảm dưới lớp vải lụa, nhất định là vô cùng căng mây đàn hồi. Hệ giống như là quả đào chín mọng khiến người ta thèm thuồng. Tới đây. Anh ngồi ở trên giường, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Anh không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn lập tức dùng hành động để xác nhận suy đoán của mình. Cô buông lực ra, quay đầu nhìn lại người đàn ông cao ngạo phách lối kia. Thầm nghĩ, anh ta coi cô là chó hay mèo sao? Không, anh tới đây. Cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh, trong ánh mắt xinh đẹp mang theo vài phần khiêu khích. Cô hiểu rõ lúc so tài với đàn ông cần phải dùng tới sức quyến rũ, còn lâu cô mới để cho mình biến thành vật cưng của anh. Anh bật cười nhìn dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ của cô. Bây giờ anh không cần phải để tâm tới sự phản kháng của cô nữa. Phụ nữ quá nghe lời thì chẳng còn gì là thú vị cả, mà cô lại còn là một thử thách mê người chứ. Anh bước xuống giường, đi về phía cô gái xinh đẹp gợi cảm, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể ấm áp thơm ngát hương. Ánh mắt tinh tế ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp, bàn tay kẽ vuốt ve qua mặt ửng hồng làn da mịn màng. Em không trang điểm thì sao chứ? Cô nhìn mình trong gương, rõ ràng là được chăm sóc rất là tốt nha. Thoạt nhìn lại càng trẻ ra, nước da trắng hồng vô cùng mịn màng. Anh yêu thích không muốn buông tay, kẽ vuốt ve làn da mịn màng, thành thật tán thưởng vẻ đẹp của cô không phải nhờ son phấn, càng tăng thêm cảm giác tươi mát trong lành. Anh vốn tưởng cô phải nhờ vào mỹ phẩm và đồ trang sức mới có được nhan sắc xinh đẹp động lòng người đến vậy. Trước đây có không ít phụ nữ ở trước mặt anh chỉ dám cởi hết quần áo chứ không dám tháo bỏ trang sức, cứ như trước khi trang điểm và sau khi trang điểm là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Quả thực anh cũng có một chút lo lắng vợ của mình là một người phụ nữ sống bằng lớp mặt nạ như vậy, nhưng thật may vẻ đẹp của cô là do trời sinh. Trong lúc vô tình, Vệ Nghi Phong cũng không phát hiện rằng anh đã bắt đầu xem Đường Tâm chính là vợ của mình, không hề có một chút khó khăn của một người vừa mới bước chân vào hôn nhân. Khóe môi của Đường Tâm khẽ cong lên, má đào hay hay, ánh mắt như là hồ nước thu khẽ lướt qua, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm giống như là nam nhân, ở trong lòng lại cảm thấy lâng lâng. Không thể phủ nhận, phụ nữ đều thích được người khác khen ngợi, mà những lời tán thưởng của người đàn ông này lọt vào tai cô lại càng thêm đặc biệt dễ nghe, khiến đóa hoa trong lòng cô nở rộ. Tôi muốn nhìn xem một chút, những nơi khác trên người em có đẹp như vậy hay không? Anh hé môi cười, bàn tay lập tức trượt xuống mông cô rồi bóp một cái. Quả nhiên là vô cùng đàn hồi. Cô giật mình hai má đỏ ửng, không ngờ tới anh lại đánh lén mình như vậy. Cô đã biết là không thể nào lơ là với người đàn ông này rồi mà. Anh nhìn hai gò má hồng hào ướt át trên khuôn mặt trắng nõn, lửa dục trong lòng lại lập tức bùng lên, trực tiếp ôm cô đi về phía giường lớn. Lưng của cô vừa chạm ráp giường thì lập tức bị một thân thể cao lớn đè lên, bàn tay vội vã kéo dây áo ngủ của cô xuống. Chậm một chút, cô gạt tay anh ra, rồi sau đó vội vã ngồi dậy, kéo dây áo ngủ lên. Bàn chân trắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net